Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, huynh đệ cãi vã. Từ Hân Khánh nhìn vây quanh xe mình từ những người này. Cả người đều bởi vì sợ có chút run, ngoác mồm lè lưỡi hỏi, Mạnh Lão Sư, chúng ta làm sao bây giờ a? Mạnh Tử Đào nắm điện thoại di động phát sinh một cái tin nhắn. Nhìn một chút ngoài xe những người kia, vẫn là một bộ bình chân như vại dáng dấp. Ngươi đừng lo lắng, chuyện ngày hôm nay tất cả có ta. Xe của ngươi nếu như xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ phụ trách. Mạnh Tử Đào biểu hiện cho Từ Hân Khánh tăng lên dũng khí. Hắn hơi diêu hạ một điểm cửa sổ xe, quay về bên ngoài những người kia nói rằng, mấy vị mời, xin hỏi chư vị tìm ta có chuyện gì không? Chỉ thấy trong đó một vị chứa jacket đen nam tử nói rằng, người xuống xe liền biết chúng ta có chuyện gì. Thật sự coi ta ngốc sao? Từ Hân Khánh căng thẳng sau khi thầm mắng một tiếng, gắng gượng nụ cười nói, vị đại ca này, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó a? Jacket đen nam tử lập tức trở mặt mắng, ngộ ngươi mã gặp, nhanh cho ta xuống xe, không phải vậy liền đem ngươi xe này bị đập phá. Dứt lời, hắn liền từ phía sau lưng lấy ra một cái súy côn, mà những người khác cũng đều không hẹn mà cùng lấy ra chính mình súy côn. Từ Hân Khánh vừa nhìn điệu bộ này, trong lòng sợ muốn chết, mặt đều trắng. Jacket đen nam tử quát lên, ta đếm 3 tiếng, lại không tới thì đừng trách ta không khách khí. Bên cạnh một người trẻ tuổi nói rằng, đại ca, với bọn hắn xách cái gì? Trực tiếp động thủ đi đem cánh tay của bọn họ cho ta tuyệt vời. Chờ đợi thêm nữa, sẽ đem cảnh sát cho đưa tới. Jacket đen nam tử cũng cảm thấy là cái này lý. Tuy rằng chỗ này là bọn họ tuyển, thuộc về so với góc vắng vẻ khu vực. Hơn nữa hiện tại nhanh tới gần buổi trưa, trên đoạn đường này dòng xe cộ càng ít, nhưng này dù sao cũng là Tây Kinh, lại hẻo lánh con đường, trừ phi là buổi tối, không phải vậy không thể một điểm dòng người đều không có. Hiện tại, người qua đường còn cảm thấy có thể hay không là ra tai nạn xe cộ duyên cớ. Nếu đánh tới đến, vậy khẳng định sẽ có người báo cảnh sát. Trong lòng một ý nghĩ né qua, jacket đen nam tử liền chuẩn bị tiến hành mạnh mẽ tấn công. Giữa lúc hắn chuẩn bị ra lệnh một tiếng thời điểm, ngồi ở sau xe Mạnh Tử Đào đột nhiên liền mở cửa xe hạ cờ xe. Quay về jacket đen nam nói rằng, các ngươi là không phải Tả Sinh Huy phái tới. Nam tử hơi sững sờ, ngay lập tức cười gằn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Quái thì trách chính ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Ý của ngươi ta rõ ràng. Mạnh Tử Đào đột nhiên lắc người một cái, một giây sau liền xuất hiện ở jacket đen nam tử trước mặt. Lạnh nhạt nói, nhớ tới lần sau thủ đoạn, áp phích vừa sáng một điểm. Jacket đen nam tử trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Trong lòng thầm kêu một tiếng, sao có thể có chuyện đó. Lập tức cả người liền bay ra ngoài, oành một tiếng tầng tầng đánh vào phía sau một xe van trên. Tiếp theo xem nhuyễn mì sợi bình thường trượt tới trên đất. Không một tiếng động, tình cảnh này để nam tử cái kia mấy cái đồng bọn cùng với ngồi ở chỗ tài xế ngồi Từ Hân Khánh đều xem sững sờ. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, quay về những người này nói, được rồi, đón lấy liền đến phiên các ngươi. Vừa nãy nhắc nhở jacket nam người trẻ tuổi sốt sắng mà nuốt ngụm nước miếng, tiếp theo hắn liền một phát tàn nhẫn, quay về đồng bạn lớn tiếng nói, đại gia đừng sợ, hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người. Chúng ta nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn giải quyết không được hắn một cái? Lời của người tuổi trẻ phấn chấn đồng bạn tự tin. Bất quá bọn hắn vừa mới chuẩn bị hành động, vào lúc này, một chiếc xe con đột nhiên ngừng lại. Từ bên trong đi ra 2 nam tử. Trong tay bọn họ đều cầm súng, nhắm ngay những tên côn đồ này. Không được nhúc nhích, đều cho ta ngồi xổm xuống, thả tay xuống bên trong đồ vật. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để những người này lúc này liền há hốc mồm. Làm sao nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện ăn mặc thường phục cảnh sát a? Trên thực tế, 2 vị này cũng không phải cảnh sát, mà là trong bóng tối bảo vệ Mạnh Tử Đào vệ sĩ. Này vẫn là Mạnh Tử Đào ra chủ ý, vì là chính là dẫn xà xuất động, xem có thể không đem người của Blackfire dẫn ra ngoài. Có điều khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, hai vị vệ sĩ vẫn không có đất dụng võ. Không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy. Hai vị vệ sĩ một bên cảnh giới, vừa đi đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ta là không có chuyện gì. Tên kia phỏng chừng quá chừng. Mạnh Tử Đào cười hướng trên đất không nhúc nhích rắc kít nam chép. Miệng, chỉ cần không chết là được. Trong đó một vị nhìn rắc kít nam một chút. Nghe đến đó, những người này cái nào còn không rõ. Chính mình là đá đến tấm thép. Liền thấy trong đó một vị chuẩn bị đứng lên đến. Làm gì? Cho ta thành thật một chút. Vị đại ca này, ta có việc muốn báo cáo a. Ngồi xổm xuống nói. Người kia vội vã ngồi xổm xuống nói. Ta muốn báo cáo Trần Vĩ Hào. Người cái cỏ đầu tường. A, nghe xong lời này, bên cạnh một vị đã nghĩ cầm lấy trên đất xúy côn đánh hắn. Bị Mạnh Tử Đào trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài. Liền bị vệ sĩ cho đã khống chế lên. Trần Vĩ Hào là ai? Mạnh Tử Đào tiếp tục hỏi. Lão đại của chúng ta, cùng Tả Sinh Huy là bằng hữu. Có phải là một tên béo? Đúng, chính là hắn cùng Tả Sinh Huy hợp mưu muốn chúng ta đánh gãy các ngươi một cái cánh tay. Mạnh Tử Đào lạnh lùng nở nụ cười. Điều này cũng làm cho là gặp phải chính mình. Đổi thành là những người khác, cánh tay khẳng định đã đứt đoạn mất. Chuyện như vậy hắn đương nhiên là nhẫn không xuống. Bởi vì vệ sĩ cũng sớm đã liên hệ được rồi cảnh sát. Bởi vậy một lát sau, thì có xe cảnh sát cùng xe cứu thương lái tới. Đem mấy người này cho mang đi. Mạnh Tử Đào cùng Từ Hân Khánh cũng cùng đi tới một chuyến đồn cảnh sát. Thu thật ghi chép, chờ thu ghi chép, liền có tin tức truyền đến. Nói là Tả Sinh Huy cùng Trần Vĩ Hào đã bắt được. Hiện tại chính áp giải lại đây. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Vẫn là thông báo Tả Hồng. Tả Hồng khiếp sợ tự không cần phải nói. Vội vã biểu thị lập tức liền gặp chạy tới. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động. Chuẩn bị ở văn phòng cảnh sát chờ Tả Hồng lại đây. Cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã. Chỉ thấy hai vị hơn 50 tuổi lão nhân. Vỡ đầu chảy máu, lẫn nhau hùng hùng hổ hổ địa ở cảnh sát khuyên bảo dưới. Đi vào đồn cảnh sát, Mạnh Tử Đào cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi thăm một chút, thế mới biết là xảy ra chuyện gì. Không khỏi lắc lắc đầu, nguyên lai, này hai vị lão nhân họ Tiền, hơn nữa còn là anh em ruột. Quãng thời gian trước, cha của bọn họ nhân bệnh tạ thế, mới lo liệu xong phụ thân hậu sự. Lại vì tranh cướp lão nhân, di sản, trở mặt thành thù. Bọn họ chi vì lẽ đó cãi vã. Chính là lão nhân lưu lại mấy viên đồng bạc. Được biết, hai huynh đệ mẫu thân tạ thế sớm. Cha thân liền do hai huynh đệ thay phiên chăm sóc. Đệ đệ Tiền Nhị ở trong thành phố làm chút bán lẻ. Bình thường khá bận, bởi vậy phụ thân trụ ca ca Tiền Đại nơi đó thời gian tương đối nhiều. Liền hắn liền cảm giác mình một nhà chăm sóc phụ thân tương đối nhiều. Hằng ngày gia dụng cũng tiêu tốn không ít. Bởi vậy, không cùng đệ đệ thương lượng liền tự ý đem phụ thân lưu lại một viên đồng bạc bán hơn 500 đồng. Tiền ôm vào chính mình trong túi. Đệ đệ không biết từ đâu nghe nói việc này sau đó phi thường tức giận. Cho rằng ca ca làm việc bất công. Liền giận dữ tới cửa. Hùng hùng hổ hổ tìm đại ca, lý luận. Kết quả mấy câu nói không nói cẩn thận, hai người liền phát sinh khóe miệng, thấy đệ đệ như vậy thô bạo, ca ca khí có điều liền động lên tay đến, tranh chấp bên trong, Tiền Đại tát Tiền Nhị mấy lòng bàn tay, đánh cho đệ đệ khóe miệng chảy máu, Tiền Nhị thì lại ở Tiền Đại trên mặt nạo mấy lần, cũng làm máu tê chảy ròng, cuối cùng hai người đều tức không nhịn nổi, liền dứt khoát báo cảnh sát. Cảnh sát chạy qua anh em kết nghĩa hai mang tới đồn cảnh sát xử lý. Hai huynh đệ đều là bạo tính khí. Cảm giác mình bị thiệt thòi. Cũng đều cảm giác mình có lý. Sai ở đối phương. Cũng mãnh liệt yêu cầu đối phương ăn cơm tù. Vẫn náo cãi lộn không ngừng. Liền xuất hiện vừa nãy Mạnh Tử Đào nhìn thấy một màn. Cảnh sát bên cạnh khuyên nhủ. Hai người tuổi cũng không nhỏ. Lại là anh em ruột. Châm ngôn nói được lắm. Nhà cùng vạn sự hưng. Vì một viên đồng bạc nháo lớn như vậy mâu thuẫn đáng giá không? Tiền nhị rất khó chịu. Này không phải đồng bạc không đồng bạc sự. Hắn như thế làm vốn là không tôn trọng người. Lại nói, cha ta lưu lại đồ vật lẽ nào chính là một mình hắn a? Tiền đại cũng không phục. Ta chăm sóc ba lâu như vậy. Bán một viên đồng bạc làm sao? Tiền nhị nói, ta không để ngươi không bán a. Nhưng đồ vật lại không phải một mình ngươi. Ngươi có thể hay không trước đó trưng cầu một hồi ta ý kiến. Vạn nhất bán tiện nghi làm sao bây giờ? Tiền đại nói, làm sao có khả năng tiện nghi bán? Ta đều là so với vài nhà. Lúc này mới bán, ngươi cho rằng ta ngốc nha. Không biết đồ cổ đáng giá sao? Tiền nhị cả giận nói, ngươi thằng ngu biết cái gì a? Ngươi lạ nước lạ cái. Người khác sẽ đem chân thực giá cả nói cho ngươi. Những người gian thương có thể đem 5 vạn đồ vật nói thành 500. Ngươi còn cảm giác mình kiếm bộn rồi. Chính ngươi chịu thiệt ta mới chẳng muốn quản. Nhưng đồ vật không phải một mình ngươi. Miệng đặt sạch sẽ một điểm. Ngươi không chỉ là thằng ngu. Còn là một không thể cứu chữa ngu xuẩn. Mã. Chấm ngoặc kép. Cảnh sát thấy hai huynh đệ lại muốn đánh tới đến rồi. Vội vã khiển trách. Ai ai ai. Hai ngươi nhìn đây là địa phương nào? Là các ngươi động thủ địa phương sao? A. Tiền nhị thở hổn hển nói. Cảnh sát đồng chí, bởi vì lỗi lầm của hắn, cho ta tạo thành to lớn hao tổn. Ta hiện tại yêu cầu hắn đem bán đi cái viên này đồng bạc cho tìm trở về. Không phải vậy việc này ta sẽ không giảng hòa. Tiền đại tức giận nói. Ngươi lại biết cái gì? Nếu như cái kia mấy viên đồng bạc quý trọng như vậy. Lúc trước mẹ sinh bệnh thời điểm, hắn gặp không bán cho mẹ chữa bệnh. Hắn đại tự đều không nhìn được mấy cái. Có thể biết trị bao nhiêu tiền? Vậy ngươi biết trị bao nhiêu tiền? Ta là không biết, nhưng ta có thể xin mời chuyên gia. Chấm ngoặc kép, nói đến đây thời điểm. Tiền nhị đúng dịp thấy đang xem náo nhiệt Mạnh Tử Đào. Cảm thấy người trẻ tuổi này thật giống có chút cảm giác đã từng quen biết. Trầm ngâm một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên. Mạnh lão sư, ngài có phải là Mạnh lão sư a? Thấy Mạnh Tử Đào gật đầu xác nhận, Tiền nhị vội vã khách khí vài câu. Tiếp theo thỉnh cầu nói. Mạnh lão sư, ta hai vì mấy viên đồng bạc giá trị nháo nổi lên mâu thuẫn. Không biết ngài có thể không thể giúp một tay giám định một hồi a? Tiền đại cũng đi tới. Chặn lại nói. Chờ đã, người kia là ai? Người nói là chuyên gia. Nào có như thế tuổi trẻ chuyên gia giám định. Tiền nhị một mặt khinh bỉ nói. Liền như ngươi vậy, ngươi nói có thể không bị gian thương lừa gạt sao? Vị này nhưng là lên chúng ta đài truyền hình giám bảo tiết mục Mạnh lão sư. Hắn không chỉ là chuyên gia, vẫn là trường đại học nhà đây. Tiền đại mặt lạnh nói. Trên tivi thì thế nào? Trên tivi chuyên gia cũng không ít. Ta liền hỏi hắn có hay không chứng chứ? Không chứng ta là không tiếp thu. Hai vị hơi chờ một chút. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Nhưng mà dò hỏi bên cạnh cảnh sát là ý kiến gì? Cảnh sát đương nhiên vẫn là hy vọng Mạnh Tử Đào có thể giám định. Ít nhất phải biết rồi đồng bạc giá trị. Đối với giải quyết chuyện này vẫn là rất có trợ giúp. Mạnh lão sư, nếu như ngài thuận tiện, kính xin có thể giúp một hồi bận bịu. Được rồi, Mạnh Tử Đào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sẽ đồng ý, lập tức lấy ra chính mình giấy chứng nhận, đưa cho Tiền đại. Đại gia, ngài nhìn ta này giấy chứng nhận thích hợp sao? Tiền đại cẩn thận mà tiếp nhận giấy chứng nhận vừa nhìn. Kinh ngạc nói, ngài vẫn là cố cung chuyên gia à? Mạnh Tử Đào cười cợt, hỏi, vậy chúng ta bây giờ nhìn xem đồng bạc. Được, nếu biết thân phận của Mạnh Tử Đào, Tiền đại đương nhiên cũng không có từ chối đạo lý. Đến. Chúng ta đến văn phòng nói đi. Cảnh sát mang theo mọi người đi tới văn phòng. Tiếp theo lấy ra hai huynh đệ để hắn bảo quản mấy viên đồng bạc. Mạnh Tử Đào quét mắt qua một cái đi. Phát hiện cơ bản đều là phổ thông viên đại đầu. Cũng không phải rất đáng giá. Nhưng 500 đồng tiền. vẫn là bán có chút thiệt thòi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới cuối cùng một viên đồng bạc. Nhìn thấy nó market trang in lúc, sáng mắt lên, vội vã cầm vào tay giám thưởng. Chính là tiên ba dâu dài long. Loại này đồng bạc có thể không bình thường. Thanh Quang Tự những năm cuối, Thanh Chính Phủ vì là sửa trị các nơi phân tán tiền đúc mà gây nên tệ chế hỗn loạn. Liền tận sức với tệ chế chỉnh đốn cùng cải cách, trừ minh định tiền đúc quyền thống nhất quy trung ương ở ngoài. Còn tỉ mỉ lập ra tiền đúc hình thức, đơn vị, phân lượng cùng phẩm chất. Phụ này trọng trách tạo tệ tổng xưởng với tiên thống 2 năm. 1910, lễ vật đến từ Italy Milan dâu kỳ. Luigi G, đảm nhiệm tổng thợ điêu khắc. Hắn tiến cử Âu Mỹ thông thường so với cảo phương thức. Bởi vậy trong thời gian ngắn chế tác 5 loại hình thái bàn long cùng nhiều khoản hoa văn tự không. Phải sức lực của một người có khả năng hoàn thành. Không tính cuối cùng chọn lựa khúc cần long. Ngoài ra còn từng tham dự bỉ cảo. Từ đại bản đừng trên phân chia còn có dâu dài long, dâu ngắn long, phản long, đuôi to long. Sau lần đó 4 người tối tương đối hiếm thấy. 4 loại dạng tệ dựa theo tồn thế đo do nhiều đến thiếu quý hiếm độ đến xếp hạng. Lần lượt hẳn là phản long, dâu dài long, đuôi to long, dâu ngắn long. Tỉ mỉ nhìn kỹ khúc cần long, đuôi to long cùng phản long. 3 người đều có Tây Dương điêu khắc chú trọng lập thể vẻ đẹp cùng đường nét trôi chảy. Thêm vào khúc cần long có di ký tên bản để phán đoán. 3 vị trí đầu người đều tác phẩm, mà dài ngắn cần long phong cách tuyệt nhiên không giống, tương đối uy vũ, hẳn là tạo tệ tổng xưởng Trung Quốc thợ điêu khắc tác phẩm. Tác giả khả năng là tiên ba tiểu hào đồng bạc long diện thao đao người Dư Tử Trinh. Chưa phát hành tệ dạng chính diện cùng tiên tam lưu thông bản so với Đại Thanh đồng bạc 4 chữ bút hoa so sánh thô mãn công văn pháp cũng có ra vào. Khoảng chừng trái phải hai bên chi cánh hoa cùng một bên diệp mạch văn cũng có sự khác biệt. Trong vòng trách diệp văn tương đối rõ ràng thay đổi biện. Hiện tại lưu truyền tới nay thí tạo dạng tệ bên trong lấy dâu ngắn long nhất là chân hãn. Dâu dài long nhân khí tối vượng. Lão sư, này đồng bạc có phải là không bình thường a? Tiền nhị lập tức hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích một hồi nói. Này series tệ, thể chế hoàn bị. Chế tác tinh mỹ, đúng là nước ta tiền trong lịch sử chi chưa từng có. Cách mạng Tân Hợi bạo phát, cho nên trong thời gian ngắn liền hộ tống lập ra người bị lật đổ mà cáo bãi bỏ. Các cấp tiền đúc, trừ phổ thông, khúc cần long, một nguyên đồng bạc cùng 10 văn tiền đồng ở dân quốc năm đầu bị ứng. Cần mà lượng lớn rèn đúc ở ngoài, dư đều xuất ra không nhiều. Ở tiền giới cũng là danh dự khá có. Xưa nay vì là Trung Quốc đồng bạc thu gom chân thành chi tuyển. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.